Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. 260, gặp không một người nói khó coi. Sở trước đối này phi thường vừa lòng. Ngày đó ở không gian trong thông đạo, nhìn đến công kích bọn họ kia chiếc qua lại hạm thượng vẽ đồ án. Sở trước cũng cân nhắc ngày nào đó ở bọn họ qua lại hạm thượng cũng vẽ một cái. Đỡ phải nó tối như mực. Không gì đặc điểm mà ni cho nên ở Nhậm Diêu tu bổ qua lại hạm khi. Nàng riêng tìm được một loại nước sơn, chuẩn bị cấp nó vẽ một cái. Mới đầu sở trước cân nhắc muốn vẽ cái gì? Là con nhện hảo, vẫn là lân xà hảo, hoặc là tiểu rùa, vừa đúng lúc đó A Chiếu cùng Nhạc Tu đánh nhau trở về. Nhạc Tu lại bị nó tấu mặt mũi bầm dập, nó vì tiêu trừ sở trước hoài nghi, lại bắt đầu ác ý bán manh. Đừng nói, kia tiểu bộ dáng còn rất đáng yêu. Sở trước phi thường ăn nó cái trò này. Vì thế sở trước tuyệt bút huy gạt, quyết định vẽ chỉ bán manh A Chiếu. Chính là nàng không thích chung quy chung củ họa pháp. Đầu óc vừa truyền, tính toán vẽ chỉ phim hoạt hình bản A Chiếu. Sở trước đối này là thập phần vừa lòng. Nhưng là không nghĩ tới thế giới khác nhân cũng không giống như thưởng thức loại này quy bản phim. Hoạt hình yêu thú họa. Biểu cảm một lời khó nói hết, rõ ràng rất đẹp mắt a. Vì sao bọn họ không thưởng thức, ở A Chiếu uy hiếp hạ, không ai dám nói khó coi. Chính là khi bọn hắn nhìn đến qua lại hạm hạm trên đầu kia chỉ đang theo bọn họ ác ý bán manh tiểu. Yêu thú, có một loại bị nó ác ý manh một mặt, cũng hồ một mặt lỗi thấy, liên tính mặt trên đồ án vẽ hình thức nghe thấy sở không thấy. Nhưng có vài thứ là tương thông. Chỉ cần thẩm mỹ bình thường nhân đều sẽ không cảm thấy khó coi. Bọn họ cảm thấy kia chỉ tiểu yêu thú vẫn là rất manh. Khả cố tình nó bán manh liền tính. Kia trong hai mắt rõ ràng lóe ra ác ý. Bị như vậy nhìn chằm chằm xem. Trong lòng có chút không thoải mái. Đại khái là vì sở trước họa rất hảo. Cũng quá chân thật. Bị nó nhìn chằm chằm nhân. Đều nỗi lòng nan bình. Một lời khó nói hết. A Chiếu cũng mặc kệ bọn họ cái nào không thoải mái. Dù sao nó là thập phần vừa lòng sở trước đem bản thân vẽ đi lên khi giải thích. Sở trước lúc đó là nói như vậy, này là của chúng ta qua lại hạm, mặc kệ là Tầm Châu ca vẫn là Hỏa Lân hoặc là Huyền Nguyên. Đều không đẹp bằng ngươi. Vậy họa ngươi đi, sở trước là cảm thấy có mao tối manh. Cho nên họa nó không sai, nhưng nghe ở A Chiếu trong tai. Rõ ràng là trong lòng nàng nó là đẹp mắt nhất, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cũng không bất kể nàng họa thành cái dạng gì, liên tính họa thành nhất đống không có bộ dáng lông xù. Nó cũng cảm thấy là đẹp mắt nhất, ân, liền là như thế này bằng vê bằng xem nhẹ qua lại hạm hạm trên đầu vẽ kia chỉ đang ở ác ý bán manh yêu thú sao. Đoàn người kể hết phi tiến qua lại hạm chung. Đãi sở hữu tu luyện giả đều tiến vào qua lại hạm sau. Qua lại hạm trung phụt ra ra một đạo nhu hòa linh quang. Chỉ hướng hư không nơi nào đó. Tiếp theo, qua lại hạm phá vỡ phụ cận không gian bạc nhược điểm. Hưu một chút tiến vào nứt ra không gian cái khe gian. Rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Qua lại hạm tiến vào không gian cái khe sau không lâu. Kia chỗ không gian cái khe rất nhanh sẽ lại khép lại. Thiết Thứ Đằng gặp qua lại hạm sau khi biến mất, nguyên bản vì sở trước đoàn người tránh ra lộ một lần nữa đi mãn Thiết Thứ Đằng. Rất nhanh, khắp thiên địa trở nên vân đạm phong thanh, lại không một tí dấu vết. Sao sao sao sao qua lại hạm tiến vào không gian thông đạo sau không lâu. Mọi người liền nhìn đến tiền phương cách đó không xa không gian loạn lưu. Nếu quả có thực lực cường hãn tu luyện giả có thể theo hồn độn trong hư không phủ vọng, liền có thể nhìn đến quay chung quanh ở Xích Vân Tinh đại lục chung quanh không gian loạn lưu. Giống như một cái bảo hộ loạn lưu vòng, đem nó cùng ngoại giới ngăn cách, qua lại hạm cũng không có vội vã tiến vào không gian loạn lưu khu. Mà là ở ngoài thong thả đi trước, sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người đứng ở trong đại sành. Nhìn về phía Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả, sở trước nói, chư vị, qua lại hạm rất nhanh sẽ hội tiến vào không gian loạn lưu khu. đến lúc đó qua lại hạm sẽ xuất hiện không ổn định tình huống. Chư vị cũng không cần lo lắng, rất nhanh sẽ gặp qua đi. Tinh Toa cùng Hoa Đồ Hỗ Thị liếc mắt một cái. Hướng Sở Trước cười nói, Sở cô nương yên tâm bãi, chúng ta đều biết đến không gian loạn lưu lợi hại, đến lúc đó định sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái. Sở Trước hướng nàng cười cười. Nhường Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi an bày những người này. Mà nàng tắc mang theo Nhậm Diêu tiến khống chế thất, Nhạc Tu cùng Yêu Mi cũng theo sau. Vu Linh túc tắc ngồi ở đại sảnh chỗ trấn, Bích Tầm Châu đứng ở thủy tinh bình tiến, cẩn thận dùng linh lực khống chế qua lại hạm, tìm kiếm tiến vào không gian loạn lưu địa phương, nỗ lực muốn tìm ra một chỗ không gian loạn lưu tương đối yếu nhược địa phương. Nhậm Diêu xem bên ngoài không gian loạn lưu, âm thầm nắm chặt nắm tay, vừa cùng Sở Trước nói, Sở cô nương, lúc trước chữa trị qua lại hạm khi, ta bỏ thêm một tầng vòng bảo hộ, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, không bằng trước mở ra phòng hộ cháo bãi. Sở Trước kinh ngạc xem nàng. Nhậm Diêu có chút ngượng ngùng đúng rồi đối ngón tay, ngại ngùng nói, ta cảm thấy, các ngươi rời đi khi, là muốn xuyên qua không gian loạn lưu, không gian loạn lưu đối qua lại hạm tổn hại phi thường lớn. Liền nghĩ, không bằng trang bị thêm một đạo phòng hộ cháo, lấy đến đây giảm bớt không gian loạn lưu đối qua lại hạm tổn hại. Sở Trước vui sướng giữ chặt tay nàng, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, A Diêu, cho ngươi lo lắng. Nhậm Diêu hai mắt sáng ngời, ngươi không trách ta loạn gia tăng qua lại hạm thiết bị. Không có, Sở Trước cười nói, ta còn ở buồn rầu về sau gặp được không gian loạn lưu làm sao bây giờ đâu. Ngươi liền giúp ta gia tăng phòng hộ cháo, ta cao hứng đều không kịp. Nàng biết Nhậm Diêu luyện khí thiên phú không sai. Không nghĩ tới của nàng ngộ tính cao như vậy, còn có thể nghĩ đến tại đây trụ cổ thượng trang bị thêm phòng hộ cháo. Đáng tiếc Xích Vân Tinh đại lục bế tắc chất cốc nàng ở luyện khí thượng tu hành. Bằng không nàng hiện tại thành tựu rất cao, bất quá, hiện tại cũng không cho mà ni. Nhậm Diêu nghe được lời của nàng. Hai mắt lượng lượng, hé miệng mỉm cười, cười đến tươi mát đáng yêu. Nhạc Tu vênh váo tự đắc, một mặt đắc ý, phụ họa nói, Diêu Diêu nhưng là rất lợi hại. Sở Trước xem liếc mắt một cái này con đáng đánh đòn trung nhị. Yêu sửa, cảm thấy Nhậm Diêu xứng hắn thật sự là rất đáng tiếc. Nhìn đến ánh mắt nàng, Nhạc Tu kém chút tạc mao. Uy, ngươi là cái gì ánh mắt? Sở Trước lười quan tâm hắn, tiếp tục đối Nhậm Diêu nói. A Diêu, ngươi thật lợi hại, lần này cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta nhận thức một cái rất lợi hại luyện khí sư. Nếu là ngày khác có thời gian, có lẽ ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức thật sự. Nhậm Diêu hai mắt sáng lên. Vẫn chưa hoài nghi Sở Trước lời nói. Sở Trước là cái thiết thực nhân. Đã nàng nói là lợi hại luyện khí sư, nhất định so với chính mình còn muốn cao cấp. Đúng vậy, bất quá hắn ở một cái khác đại lục. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng không hy vọng bị người biết hắn. Ngày nào đó nếu có thể lại gặp được hắn, được đến hắn cho phép, ta đưa hắn giới thiệu cho ngươi nhận thức đi. Nhậm Diêu nghe đến đó, một mặt cảm kích, A Trước, cảm ơn ngươi, đang nói. Đột nhiên qua lại hạm sóc nảy hạ, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện qua lại hạm đã tiến vào không gian loạn lưu khu. Sở Trước mang tương phòng hộ cháo mở ra, Nhậm Diêu thấu đi qua, gắt cao nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng muốn biết này phòng hộ cháo có thể chống đỡ bao lâu. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc qua lại hạm. Tu bổ thời điểm, nàng thương lượng với Sở Trước rất nhiều phương án. Đối với qua lại hạm có không thuận lợi qua lại không gian loạn lưu thập phần coi trọng. Qua lại hạm tiến vào không gian loạn lưu khi, thỉnh thoảng sóc nảy, theo đi trước, sóc nảy trình độ càng mãnh liệt. May mắn qua lại hạm thượng tu luyện giả tu vi đều ở nhân vương cảnh đã ngoài. Chính là tu vi thấp nhất Mạc Sĩ Thiên Kỳ, lúc này cũng là nhân vương cảnh sơ kỳ. Tuy có chút khó chịu, cũng không giống lúc trước tiến vào Xích Vân Tinh đại lục khi. Ở sóc này trung lâm vào hôn mê trạng thái, thậm chí vì thế bị thương nghiêm trọng. Tuy là như thế, qua lại hạm thượng một ít tu luyện giả tại đây sốc này nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài không gian loạn lưu. Ở qua lại hạm tiến vào không gian loạn lưu ba cái canh giờ sau. Phòng hộ cháo rốt cục vỡ tan, hỗn loạn không gian loạn lưu đánh ở qua lại hạm thượng. Rất nhanh hạm thân liền xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết. Qua lại hạm khống chế không được đi xuống 45 độ nghiêng. Sau đó hưu một chút lại đi bên kia nghiêng mà đi. Bích Tầm Châu khống chế qua lại hạm, thật nhanh ở không gian loạn lưu trung xuyên Việt. Qua lại hạm sóc này càng ngày càng mãnh liệt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cái thứ nhất chịu không nổi. Rốt cục qua một tiếng ói ra, tiểu rùa từ lúc qua lại hạm tiến vào không gian loạn lưu khu khi. Liên tiến vào linh thú túi. Điều này làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường hâm mộ. Đáng tiếc hắn không là yêu thú, không có biện pháp tiến linh thú túi đến tránh thoát trận này sóc này. Hỏa Lân, chiếu cố hảo A Kỳ, sở trước mở miệng nói. Hỏa Lân ứng một tiếng, không nói hai lời, đem xanh cả mặt luyện đan sư một phen ôm lấy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ngắm đến tình cảnh này sở trước cùng Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu kém chút bởi vì phân tâm, nhưng qua lại hạ một cái 90 độ nghiêng, hắn chạy nhanh thu liễm tâm thần, khống chế qua lại hạm ở không gian loạn lưu trung nỗ lực đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản ứng đi lại khi, sắc mặt càng thanh, buông ra ta, Hỏa Lân nhíu mày nhìn hắn, ngươi xác định, thấy hắn khó khăn gật đầu, Hỏa Lân buông tay, nào biết nhất rơi trên đất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại oa một tiếng ói ra, Hỏa Lân một mặt bất đắc dĩ lại đưa hắn đem ôm đến trong lòng. Vỗ vỗ của hắn lưng, ngươi xem đi, còn không bằng ta ôm ngươi vững vàng một ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng bị nàng ôm, thật đúng là vững vàng một ít, không có như vậy khó chịu. Chính là, việc này quan nam nhân mặt mũi, liên tính phun cái chết khiếp. Cũng tuyệt bức không thể để cho cái yêu nữ công chúa Omani. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cắn răng cự tuyệt. Hỏa Lân chiếu cố, nhịn xuống vị bên trong quay cuồng, thân thể ở qua lại hạm sóc này chung đi theo sóc này. Cả người chật vật không thôi, Hỏa Lân còn nhớ sở trước để cho mình chiếu cố luyện đan sư lời nói. Thấy hắn đến mức sắc mặt tái nhợt, rất đáng thương, không khỏi có chút mềm lòng. Chiếu cố nhược tiểu tật xấu lại tái phát, thừa dịp hắn không chú ý, trộm đạo theo sau lưng đưa hắn ôm đi lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phun choáng váng, nội tạng tại đây loại cực nhanh sốc này chung bị hao tổn. Không phát hiện của nàng động tác, thân thể bản năng tìm kiếm có thể để cho mình thoải mái phương thức. Vì thế liền như vậy oa dựa vào ở trong lòng nàng. Hỏa Lân ngẩng đầu nhìn xem đang ở nghiêm cẩn nhìn chằm chằm qua lại hạm bên ngoài tình huống mọi người, lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng hữu khí vô lực luyện đan sư. Trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên thần sắc, bất quá vẫn là vụng trộm đưa tay chạc chạc luyện đan sư thắt lưng. Phát hiện này thắt lưng còn rất có lực, lại chạc chạc của hắn bụng, phát hiện lại có cơ bụng nha. Xem ra này luyện đan sư bình thường tuy rằng một bộ nhược kê bộ dáng. Tốt xấu cũng là cái nhân vương cảnh tu luyện giả. Linh khí thường xuyên cọ rửa thân thể. Tự nhiên là nên có liêu địa phương có liêu. Đâu có thể nào sẽ có sẹo lồi loại này này nọ. Phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy lâu. Lại phảng phất chính là vài cái canh giờ. Cho đến khi qua lại hạm rốt cục thuận lợi rời đi không gian loạn lưu khu. Trở nên vững vàng khi, mọi người buộc chặt thần kinh rốt cục buông lỏng xuống, sở trước cùng Nhậm Diêu riêng kiểm tra rồi hạ qua lại hạm tình huống. Phát hiện tổn hại trình độ cũng không cao, chính là ngoại hình xem rách nát chút, nội bộ tổn hại cũng không có bao nhiêu, đều có chút vui sướng. Loại trình độ này tổn hại, lấy sở trước học được luyện khí thuật, hoàn toàn có thể bản thân tu bổ, cũng không cần Nhậm Diêu ra tay. Quả thật so với lúc trước tiến vào Xích Vân Tinh Đại Lục tình huống tốt hơn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, trải qua Nhậm Diêu tu bổ sau, qua lại hạm cấp bậc quả thật bay lên, vui sướng rất nhiều, sở trước liền nhường Nhậm Diêu bọn họ đi nghỉ ngơi. Hiện thời đã rời đi không gian loạn lưu khu, không có cái gì nguy hiểm. Không cần thiết lại lưu đang khống chế thất trung nhìn chằm chằm Ni Nhậm Diêu đáp ứng một tiếng. Nhưng sở trước có nhu cầu gì cứ việc phân phó. Rất nhanh sẽ cùng Nhạc Tu rời đi. Chính là, khi bọn hắn xoay người khi, liền nhìn đến trong lòng ôm cái nam nhân đứng ở nơi đó Hỏa Lân. Tuấn Mỹ yêu sửa ôm một cái hôn mê bên trong Tuấn Giật nam nhân. Hình ảnh này, Hỏa Lân chống lại bọn họ quỷ dị ánh mắt, cũng hồi lấy Mạc Danh kỳ diệu biểu cảm, không biết bọn họ ở nhìn cái gì. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, đối nhìn qua sở trước nói. Chủ nhân, A Kỳ hôn mê, ta trước đưa hắn về phòng nghỉ ngơi, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nga, vì thế Hỏa Lân một tay lấy nhân ôm lấy. Tiêu sái đi rồi, nhìn theo bọn họ rời đi sau, Nhạc Tu cùng Yêu Mi trên mặt duy trì vi diệu thần sắc rời đi. Sở trước đờ đẫn sau một lúc lâu, mới vừa rồi lau mặt, đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu ca, trước dùng hoa sen bảo giám xem xét Hỏa Linh bàn đại lục phương hướng, Bích Tầm Châu ứng một tiếng. Dứt bỏ lúc trước cái loại này không hiểu kỳ quái quỷ dị cảm giác. Xuất ra hoa sen bảo giám, đưa vào Hỏa Linh bàn đại lục tên, chờ nó chỉ ra một cái an toàn không gian thông đạo sau. Thay đổi qua lại hạm, hướng Hỏa Linh bàn đại lục mà đi. Sao Mạc Sĩ Thiên Kỳ hôn mê ban ngày mới tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại khi, đầu tiên là cấp bản thân tác viên linh đan, tiếp theo tinh thần chấn hưng đứng lên, vuốt đói thầm thì kêu bụng, chạy tới khống chế thất tìm Bích Tầm Châu muốn ăn. Chờ hắn đến khi, phát hiện bọn họ đã ở khống chế trong phòng vây quanh ăn lẩu. Thực quá mức, có ăn cũng không bảo ta, hắn oán giận nói, chạy nhanh chen vào đi. Bích Tầm Châu cùng sở trước tự động hướng bên cạnh xê dịch. Cho hắn chuyển vị trí, ngay tại Hỏa Lân bên người. Hỏa Lân đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, lại đưa cho hắn một ly linh quả trà. Hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Này luyện đan sư thái nhược kê, như vậy điểm sốc này cũng có thể điên hôn mê đi qua. Xem ra tu luyện không đủ à, biết của hắn yếu ớt sao? Hỏa Lân thật tự giác nhiều chiếu cố hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng nàng nói thanh cảm ơn, uống lên bán chén linh trà, chiếc đũa xoay chuyển bay lên, rất nhanh sẽ gắp một mâm tử đồ ăn vừa nói, ta ăn qua linh đan, không có việc gì, đúng rồi, lúc trước ai đưa ta trở về, đương nhiên là ta, Hỏa Lân cười híp mắt nói, chủ nhân làm cho ta chiếu cố ngươi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chiếc đũa một chút. Nguyên bản hồng nhuận mặt rất nhanh lại thanh, ngươi đưa, kia làm sao ngươi đưa, đương nhiên là ôm ngươi trở về a. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta khiêng hoặc là tha trở về? Ta thoạt nhìn như vậy bất cận nhân tình sao? Hỏa Lân hỏi lại, thon dài mi khơi mào, một đôi tinh mâu sáng ngời hữu thần, xem nhân khi, phảng phất đem nhân thâm khóa ở của nàng con ngươi bên trong. Cả người xuất có thể nhường trực nam đều biến loan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy trái tim có chút gánh vác không được. Hắn lại thương tâm phát hiện, vị này xà cô nương không chỉ có bộ dạng so với hắn này thực nam nhân xuất. Hơn nữa thực lực còn cường có thể loạn lưu trực nam tâm. Còn không để cho người ta sống. Hỏa Lân hiểu lầm vẻ mặt của hắn, cho rằng hắn khó chịu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau có tỉ cháo ngươi, có cái gì khó khăn nói thẳng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hữu khí vô lực nói. Cảm ơn Hỏa Lân tỉ a, không khách khí. Đến, ăn nhiều một chút, ăn no sau mới có khí lực luyện đan. Đúng rồi, ta nghĩ ăn Hỏa Dương đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây như thế này liền luyện, cảm ơn. Sở trước cùng Bích Tầm Châu yên tĩnh xem này hai cái. A Chiếu biên cắn gà nướng chân biên xem xét bọn họ. Về phần Huyền Nguyên, này vẫn là một đứa trẻ đâu. Điền đầy bụng sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hồi luyện đan trong phòng luyện đan. Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên đi theo đi qua, chờ tân gia lô linh đan. Sở trước ôm lấy A Chiếu, đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu, ngươi trước ở trong này xem, ta đi nghỉ ngơi một lát. Đợi lát nữa lại đến đổi ngươi, Bích Tầm Châu hướng bọn họ gật gật đầu. Chờ bọn hắn rời đi sau, ngồi ở một cái bồ đoàn thượng ngồi xuống. Hết chương.